Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 486 Thiên Đình Chiến Thần cùng Tề Thiên Đại Thánh. Ở Hạ Nam Quang an bài xuống, Tư Không Tứ cùng Trình Lập Hình gia nhập vào trong đội ngũ. Cùng Trương Thiên Nhận cùng đi xong dưới nửa trình, Tư Không Tứ toàn bộ hành trình mặt lạnh, Trình Lập Hình tắc vĩnh viễn trên mặt mang theo nụ cười. Hai người như là băng cùng hỏa này hai thái cực, Hạ Nam Quang nhưng là ở trong quá trình này, hướng ba người tiết lộ không ít quang ngư học xã tương lai kiến thiết cùng quy hoạch. Bên kia là Lăng Tiêu Điện, còn có Đâu Xuất Cung, Hoa Dược Cung, Bàn Đào Viên, chấm ngoặc kép, những này hiện nay xem ra là trống không khu vực. Trên thực tế, đều là vì Hạo Thiên dự lưu không gian. Nghe đến đó, Trình Lập Hình không nhịn được mở miệng hỏi. Hạo Thiên đến cùng có năng lực gì a? Ở Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, Hạo Thiên năng lực chiều ngang lớn vô cùng. Vừa nói, Hạo Thiên thống lĩnh điều động quần tiên chư thần, là chí cao vô thượng thần chỉ, độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp. Hay nói, Hạo Thiên là kế yêu tộc Thiên Đình sau nhân tộc Thiên Đế. Đồng dạng khống chế mạnh mẽ quyền bính, trong một ý nghĩ cải thiên hoán địa. Ba nói, Hạo Thiên tên là Trương Bách Nhẫn, là bên người Hồng Quân tiểu đạo đồng. Còn có lời giải thích, xưng Hạo Thiên tên thật là Trương Bạch Viễn. Dân gian tin đồn có thể quá nhiều rồi. Trung Quốc Hạo Thiên và nước Mỹ Thượng Đế, này hai đại siêu năng lực ở giữa ưu điểm và khuyết điểm, Trình Lập Hình tạm thời không thấy được, nhưng năng lực giác tỉnh giả ở giữa sai biệt, hắn nhưng là có thể mơ hồ suy đoán ra một ít. Nếu như nói năng lực của Hạo Thiên khởi nguồn, cũng là tương tự với tín ngưỡng hương hỏa nguyện lực, Trương Thiên Nhận kia cùng Matt Graver so ra, liền quá chịu thiệt rồi. Thượng đế tốt xấu có thánh kinh, lưu truyền rộng rãi, tuy rằng phân ra tân ước cùng cựu ước, nhưng nó quyền bính cùng tính cách, trên cơ bản là cố định. Hạo Thiên hình tượng và quyền năng, không có một cái cố định lời giải thích. Đừng xem sinh sống ở trên vùng đất này đám người đều là đem ông trời xem là thiên ngoài miệng, treo ở bên mép, nhưng có rất ít người biết ông trời đến cùng có năng lực gì. Ta cũng không biết được. Hạ Nam Quang mi tâm cau lại, suy nghĩ chốc lát, dùng không xác định ngữ khí nói. Nhiên ca lúc trước thật giống là nhắc qua khí vận cái từ này. Nói tới chỗ này, Hạ Nam Quang hai mắt thả không, tập trung ở một điểm không khí trên, như là đang ngẩn người một dạng. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dùng mình, ta liếc nhìn hệ thống. Còn thừa 10 phút, Trương Thiên Nhận, Tư Không Tứ, Trình Lập Hình, phỏng vấn của các ngươi cùng cuối cùng thử thách, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Cái gì cũng không cần mang, chuẩn bị tâm lý thật tốt liền được rồi. Trung Quốc, Hồ Bắc, Thảo Lư học xã, Tô Sắc Phi đang ở thử chuồn hút cha chiang miên. Khóe miệng đều dính lên một chút tương vừng, giống cái tham ăn tiểu quất mèo, đem mặt đều làm bỏ ra. Bên cạnh Mã Nhiên, nhưng là ngữ khí bình tĩnh mà giải thích. Ngươi vừa nãy hỏi vấn đề rất tốt. Kỳ thực này cũng không tính bí mật gì. Hạo Thiên không cần bất luận cái gì hương hỏa nguyện lực. Hắn chỉ cần mời chào hiền năng, mang theo đại thế, định ra pháp luật chương trình, cấu trúc thể chế, che chở bộ tộc sinh sôi hưng thịnh, liền có thể ngưng tụ khí vận, luyện giả thành chân, hóa hư thành thực, đúc ra Thiên Đình, Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Điện, Đâu Xuất Cung, Hoa Dược Cung, Bàn Đào Viên, Triều Hội Điện, Khiển Vân Cung, Tỳ Sa Cung, Ngũ Minh Cung, Thiên Vương Điện, chấm ngoặc kép, Ngũ Phương Ngũ Lão, Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế, Ngũ Khí Chân Quân, Bắc Đầu Thất Tinh Quân, Cửu Diệu Tinh, Thập Nhị Nguyên Thần, 28 Tinh Túc, chấm ngoặc kép, những này cũng có thể hóa hư thành thực, từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra, thành là chân chính hiện thực. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dừng một chút, Tô Sắc Vi ôm bát không, tha thiết chờ mong nhìn hắn. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc dò ra một ngón tay, giữa ngón ánh sao sáng sủa, không rơi chén mì, chớp mắt một lần nữa tục đầy. Lần này là thịt bò nạm mặt, làm xong những này, Mã Nhiên thản nhiên nói, trừ bỏ Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Tam Thanh Tứ Ngự bên ngoài, những vị trí khác thích cách giả càng nhiều, Hạo Thiên cũng là càng mạnh. Thượng Đế cùng Hạo Thiên nhìn như đều cần mục nuôi tín đồ, che chở phàm nhân, trên bản chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Thượng Đế năng lực của Grever là đem chúng sinh tín ngưỡng chi lực về cùng kiêm. Thiên Sứ chỉ là giữ thể diện tồn tại, đi cực đoan cá thể vũ lực con đường. Hạo Thiên năng lực của Trương Thiên Nhận là mang theo đại thế, thể chế là vua, cá nhân võ lực cũng không tính tuyệt đỉnh, đi chính là tụ quần lực lượng con đường. Tô Sắc Vi vui cười hớn hở ăn mặt, trong miệng mơ hồ không rõ hỏi, nếu như ta hai gia nhập Thiên Đình, sẽ là cái gì thần tiên? Điểm quan tâm của nàng đều là cùng người bình thường không giống. Mã Nhiên suy nghĩ chốc lát, nghiêm túc nói, chúng ta người như vậy, sinh ở dưới Hồng Kỳ, sinh trưởng ở mới Trung Quốc, trong xương tán thành chính là nhân đạo cùng khoa học, đi chính là nhân tiên con đường, không phải quỷ tiên, cũng cùng thần tiên cách biệt. Nói cứng thích ứng trình độ, chấm ngoặc kép, ta khoảng chừng là Thiên Đình chiến thần. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Thiên Đại Thánh. Mã Nhiên vốn là muốn nói bật Mã Ôn, cân nhắc đến Tô Sắc Phi đợi lát nữa còn phải ra sức lớn, liền đổi một loại thuyết pháp. Ồ, Tô Sắc Phi nghe không hứng lắm, ăn mì tốc độ đều trì hoãn mấy phần. Nàng ngược lại rất yêu thích Tề Thiên Đại Thánh, có thể vừa nghĩ tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương cuối cùng đã biến thành đấu chiến thắng Phật, liền phấn không đứng lên rồi. Dưới núi ngũ hành mấy trăm năm, trung quy vẫn là ép gãy rồi Tề Thiên Đại Thánh xương sống lưng. Tô Sắc Phi không nhịn được nghĩ đến, nếu như con khỉ ở Đại Náo Thiên Cung thời điểm liền chết trận tại chỗ, có lẽ mới là kết quả tốt nhất chứ. Cái ý niệm này vừa mới đản sinh ra, nàng liền đem mình chọc phát cười. Tôn Ngộ Không nếu là ở Đại Náo Thiên Cung thời điểm sẽ chết, kia, Tây Du Ký, phải đuôi nát rồi. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi đột nhiên lắc lắc đầu, lên dây cót tinh thần. Ăn đồ ăn thời điểm làm sao có thể phân tâm đây? Vô hạn tục mặt, không phải là mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến phúc lợi. Lần này vẫn là Mã Nhiên ngày hôm nay lương tâm phát hiện, cảm thấy tổng làm cho nàng đánh không công không tốt lắm. Sở dĩ bao nhiêu cho chút thêm đầu, Tô Sắc Phi tăng nhanh dùng cơm tốc độ, miệng không lớn, lại khí tức lâu dài, ba khẩu hút sạch một tô mì. Dù vậy, nàng cũng chỉ ăn 9 bát. Đã đến giờ rồi, Mã Nhiên gảy gảy ngón tay, một phát bắt được Tô Sắc Phi cánh tay phải. Huyền đã hỗ trợ khóa chặt đời thứ hai sát lục chi thần phương vị. Khoảng cách quá xa, chỉ dựa vào phi hành lời nói, e sợ sẽ chết già ở nửa đường. Lần này chỉ có thể sử dụng không gian thuấn di rồi. Những đội viên khác phương vị đã khóa chặt xong xuôi. Xuất phát, bạch, mấy bóng người từ trên địa cầu biến mất không còn tăm tích. Ta bi tinh hệ, cự cách địa cầu không tới 4 tỷ năm ánh sáng lộ trình. Tồn tại 9.800 triệu năm. Hằng tinh chất lượng chỉ có thái dương 8%. Lại nhiệt độ thấp thiêu đốt ngàn tỷ năm. Một viên bị mệnh danh là xương máu trên hành tinh, bọc một tầng giường như huyết dịch vậy tầng khí quyển, trên đó sinh tồn một đám nắm giữ đỏ như màu máu da thịt hình người cơ thể sống. Bọn họ cùng người địa cầu một dạng đứng thẳng cất bước, lại nắm giữ một cái cốt chùy vậy đuôi, bên ngoài vẻn vẹn bao trùm một tầng khinh bạc trong suốt biểu bì. Tô Sắc Phi đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện Mã Nhiên còn đang bên cạnh mình, trong lòng an tâm một chút. Nàng nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa, Chu Hàm Dịch, Ngô Địch cùng mấy cái trong hồ sơ có ghi chép mặt đều nửa ngồi nửa quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, một bộ nghĩ nhổ lại phun không ra biểu tình. Trước mắt, một viên vàng rực rỡ, tròn vo tiểu hạch đào, chính đắc ý vô cùng nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngu xuẩn mèo mẹ, ngươi trước dĩ nhiên không nói chuyện với ta, ta cũng không để ý tới ngươi rồi. 98.725 nói như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.